Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, sinh hoạt muốn không có trở ngại. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, gọi là vui quá hóa buồn. Ý tứ là, đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới, mới có thể cảm ngộ đại từ đại bi. Đương nhiên, đây là nói bậy. Câu nói này ý tứ chân chính, là dùng tới cảnh giới thế nhân đừng giả bộ bức. Trang bức nhất thời thoải mái, sau đó hòa táng trang. Hỏa Kỳ Lân chính là không có nhớ kỹ câu nói này, không có nghe tin cái này cảnh cáo, cho nên tại tiến hóa làm siêu thần thú, mượn nhờ huyết mạch nhảy vọt thành công đột phá đến hóa thần cảnh giới về sau, Hỏa Kỳ Lân vừa mới thả ra cuồng ngôn, liền nghênh đón một trận bi kịch, đánh 10 cái, tự nhiên không hội thật làm cho hắn một người đánh 10 người. Nhưng là, làm thân mật hệ thống 33, đã chủ ký sinh có yêu cầu, có thể nào không tận lực đi thỏa mãn. Cho nên, tại Hỏa Kỳ Lân tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, thấy hoa mắt, liền phát hiện chính mình trước mắt, nhiều hơn 10 gương soi mặt nhỏ. Mỗi gương soi mặt nhỏ bên trong, đều có một cái nhân vật tin tức. 10 người này, không cần Hỏa Kỳ Lân duy nhất một lần toàn bộ đánh bại. Nhưng nếu như đã đưa ra muốn đánh 10 cái, cho nên Sa Luân chiến cái gì, tự nhiên là không tránh được. Mà 10 người này tin tức, lúc trước sau này, theo thứ tự là Võ Thánh Quan Vũ, Tam Quốc thời kỳ cường giả đỉnh cao, tự sáng tạo không thuộc về nhân gian cấm kỵ võ học Khuynh Thành Chi Luyến, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, trong Kiếm Thánh giả, tuyệt thế kiếm khách, tự sáng tạo võ học Sinh Linh Kiếm Pháp, suốt đời tu vi hóa thành kinh thiên động một kiếm, đồng dạng không thuộc về nhân gian cấm kỵ võ học Hủy Thiên Diệt Địa Kiếm 23. Đạt Ma, Thiếu Lâm Tổ Sư, võ đạo chí cường giả, tự sáng tạo không thuộc về nhân gian cấm kỵ võ học Nguyên Cấp Ma Kha Vô Lượng, võ vô địch, thập cường võ giả, tự sáng tạo một thân Huyền Vũ Chân Công, thập cường võ đạo, nhân gian đỉnh phong, chuẩn nhân thiên ẩn, võ đạo chí cường giả, đỉnh phong võ học Vạn Đạo Xâm La Đại Thành, có thể tự do hấp thu các loại võ học, Tiếu Tam Tiếu, thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu, giang hồ truyền văn, chính là uống qua long quy máu, sống hơn 3.000 năm kỳ nhân, kỳ thực vì trưởng thành kỳ long quy hóa hình, tự sáng tạo tuyệt thế võ học Vạn Đạo Xâm La, hồn thiên tứ tuyệt, thực lực cường đại, cảnh giới cao thâm, bán biên thần, nắm giữ đủ để đánh vỡ thời không lực lượng, đại nhật Như Lai, siêu thoát quá khứ tương lai, từ xưa đến nay kỷ nguyên, như thần bình thường trường tồn, xem thời gian sinh lão bệnh tử, thế sự luân hồi, nữ oa, vạn pháp căn bản, chư đạo chi khởi nguyên, liên tiếp 9 cái nhân vật, nhìn Hỏa Kỳ Lân trợn mắt hốc mồm, một lần so một lần mắt trợn tròn. Nhìn thấy Võ Thánh Quan Vũ cái kia có thể đủ siêu việt tốc độ ánh sáng Khuynh Thành Chi Luyến thời điểm, Hỏa Kỳ Lân tự phụ mình Ma Kha Vô Lượng đều không nhất định có thể so với được cỗ lực lượng kia. Khi thấy Kiếm Thánh cái kia danh xưng Hủy Thiên Diệt Địa, giam cầm thời không kiếm 23 lúc, Hỏa Kỳ Lân lại hoài nghi lấy mình bây giờ võ đường thần thông cảnh lực lượng phối hợp đại thành Ma Kha Vô Lượng, phải chăng có thể đánh vỡ kiếm 23 giam cầm. Lại sau này vô luận là thập cường võ giả võ vô địch, Thiếu Lâm Tổ Sư Đạt Ma, cũng hoặc là cái kia đem Vạn Đạo Xâm La luyện đến đại thành chuẩn nhân thiên ẩn, theo Hỏa Kỳ Lân, đều có uy hiếp không nhỏ. Nếu như nói, cái này chút còn tại Hỏa Kỳ Lân có thể nhìn thấu, tự nhận là coi như đánh không lại, cũng không trở thành bị đánh khóc phạm vi bên trong lời nói. Như vậy, đằng sau 4 cái, Hỏa Kỳ Lân là thật một điểm ngọn nguồn đều không có. Lão ô quy Tiếu Tam Tiếu, thế nhân đều nói hắn phục long quy máu, sống hơn 3.000 năm. Trên thực tế, không có ai biết, lão ô quy là tại hơn 3.000 năm trước tiến vào trưởng thành kỳ, từ long quy hóa thành hình người. Mà đối với một cái thần thú tới nói, muốn đi vào trưởng thành kỳ cũng phải cần 1.000.000 năm. 1.000.000-3.000 năm lão ô quy, tại tứ linh bên trong là cổ xưa nhất, cũng là nhất cường đại tồn tại. cho dù là Thương Long, so sánh cùng nhau cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Thậm chí, Hỏa Kỳ Lân trong lúc vô tình nghe lão Ô Quy nói qua, mẫu thân mình đều là lão Ô Quy nhìn xem lớn lên, dạng này tồn tại, tức liền trở thành siêu thần thú, cho dù thành công trở thành võ đường thần thông cảnh cường giả, hắn vậy không có chút nào có thể đánh thắng lực lượng. Trước đó cảm thấy tiến vào võ đạo nguyên linh cảnh liền không thể so với lão Ô Quy kém bao nhiêu. Trên thực tế tại lần trước nhìn thấy lão Ô Quy về sau, Hỏa Kỳ Lân liền uể oải phát hiện, mình vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lại nói đằng sau ba cái, chỉ xem danh tự, liền để Hỏa Kỳ Lân cảm thấy run chân. Bán biên thần, chỉ nhìn danh tự, cho Hỏa Kỳ Lân cảm giác đầu tiên liền là có một nửa là thần, một nửa là khác thứ đồ gì. Mà trên thực tế, có thể lấy thần xưng chi tồn tại, cái nào là dễ sống chung. Mặc kệ hắn là nửa người nửa yêu y, vẫn là bán thần nửa ma, theo Hỏa Kỳ Lân, đối đầu dạng này đều có thể đánh vỡ thời không tồn tại. Hắn coi như thanh khi còn bé để giành được tới ăn nãi sức lực đều xuất ra, vậy tuyệt bức đánh không lại a. Như vậy vấn đề tới, bán biên thần đằng sau còn có Đại Nhật Như Lai cùng Nữ Oa. Đại Nhật Như Lai không cần quá nhiều giới thiệu, Phật môn boss trong truyền thuyết tồn tại, ngay cả Đại Náo Thiên Cung Tôn Hầu Tử đều không bay ra khỏi nó lòng bàn tay, kinh khủng nhân vật. Thực lực cụ thể không nói trước, liền nói một cái Hỏa Kỳ Lân nhà, tòa kia Nhạc Sơn Đại Phật, liền là Đại Nhật Như Lai lưu ở nhân gian, giám thị thương sinh phân thân. Những năm này, hắn Hỏa Kỳ Lân đều tại người ta phân thân trong bụng lan lộn. Đối đầu dạng này nhân vật, hội là một loại như thế nào kết quả? Bị đánh khóc, Hỏa Kỳ Lân cảm thấy cái kia hẳn là sẽ là tốt nhất kết cục. Về phần Nữ Oa, Hỏa Kỳ Lân ngay cả muốn đều không có suy nghĩ qua mẹ nó. Tứ Linh Năm Thần, đều là vị này nương nương một tay sáng tạo a. Nhìn xem phía trước chín gương soi mặt nhỏ, Hỏa Kỳ Lân cảm giác bắp chân có chút như nhũn ra. Sau đó, răng không ngừng run lên Hỏa Kỳ Lân, đem ánh mắt chuyển di hướng về phía thứ 10 gương soi mặt nhỏ. Sau đó không, không Hỏa Kỳ Lân trên mặt, một bộ viết kép mộng bức. Chỉ gặp thứ 10 gương soi mặt nhỏ bên trên là ba cái dấu hỏi, không có bất kỳ cái gì nhân vật hình tượng cùng giới thiệu. Đang cho thỏa đáng bên cạnh, chỉ có một câu đệ thập cường giả, cần đánh bại 9 vị trí đầu người sau giải tỏa. Mẹ nó a, nhìn thấy cái này một hàng chữ nhỏ, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bạo nói tục chửi mẹ. Bản thân thú nơm nớp lo sợ, bắp chân như nhũn ra cố lấy dũng khí, muốn xem một chút mình cái cuối cùng đối thủ là ai. Kết quả ngươi nha vậy mà cho ta tới mấy cái dấu hỏi. Đánh bại 9 vị trí đầu cái mới có thể giải tỏa. 5 vị trí đầu cái có thể đánh bại hay không đều là một ẩn số. Lão Ô Quy đều có thể ngược hắn trăm ngàn lượt. Đằng sau ba thần thoại nhân vật căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng địch. Ngươi để hắn đánh như thế nào? Mời chủ ký sinh tự hành lựa chọn đối thủ thứ nhất. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân nhìn xem cuối cùng một bước dấu chấm hỏi trong lòng vừa tức vừa sợ thời điểm, Tô Lạc thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Tô Lạc cho ra 10 cái nhân vật, cũng không phải là dựa theo thực lực mạnh yếu sắp xếp, hoàn toàn ngẫu nhiên sắp xếp. Có thể hay không người chọn đầu tiên ra một cái yếu nhất, song muốn hết xem bản thân hắn vận khí. Cho nên ta tuyển Quan Vũ. Tại Kỳ Lân bảo bảo cái kia không quá cao trí thông minh bên trong nghĩ đến. Đằng sau Đại Nhật Như Lai, Nữ Oa một cái so một cái lợi hại, khẳng định như vậy liền là càng đi về trước càng yếu. Cho nên, vì lý do an toàn, Hỏa Kỳ Lân tiểu đệ tử nâng lên, trực tiếp chỉ hướng thứ nhất gương soi mặt nhỏ võ thánh Quan Vũ. Theo Hỏa Kỳ Lân tiểu đệ tử một điểm, trước mắt thứ nhất gương soi mặt nhỏ trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, cái khác 9 gương soi mặt nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Vỡ vụn võ thánh Quan Vũ cái gương nhỏ trong hư không một trận biến ảo, ngạnh sinh sinh phá vỡ một đường vết nứt không gian. Sau đó từ trong cái khe không gian sinh sinh chui vào một cái cưỡi ngựa xích thố. cầm trong tay Phương Thiên Phi Phi, cầm trong tay Thanh Long Yến Nguyệt Đao Trung Niên. Trung Niên xem xét tửu lượng liền không ra thế nào. Trước khi đến khả năng còn uống 2 lượng, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy một trương đỏ thẫm mặt. Đỏ thẫm trên mặt là một đỉnh xanh mơn mởn mũ. Trường tu Mỹ dầu phía dưới, đồng dạng một thân màu xanh lá trường bào, đem Trung Niên cả người chiếu trở thành một bộ màu xanh lá. Không hiểu, Hỏa Kỳ Lân trong đầu lóe lên đã từng cùng hệ thống ba ba cùng một chỗ xem phim lúc đã nghe qua một câu, nhân sinh muốn đi qua, trên đầu sao có thể không có điểm lục. Hiện tại, cái này quan nhị ra từ đầu lục đến đuôi, đây quả thực là nhân sinh bên thắng a. Một nhà nào đó, Quan Vũ, Quan Vân Trường, người chính là ta Mas không đúng, cầm nhầm từ, người chính là ta lần này cửu không vô giới đối thủ sao? Tại Hỏa Kỳ Lân dò xét Quan Vũ thời điểm, Quan Vũ đã hướng Hỏa Kỳ Lân tự giới thiệu. Hiển nhiên, cái này cửu không vô giới, gia hỏa này đã không phải lần đầu tiên tới. Nghe vậy, Hỏa Kỳ Lân vô ý thức nhẹ gật đầu. Sau đó đần độn hỏi một câu, xin hỏi nhị gia, sinh hoạt còn mỹ mãn? Lời này, Thanh Quan Vũ hỏi sững sờ. Sinh hoạt còn mỹ mãn? Đầu năm nay đối thủ đều như thế ấm người sao? Còn hội quan tâm người sinh sống? Trong lòng ấm ấm áp áp, Quan Vũ gật đầu trả lời. Một nhà nào đó đối với hiện tại sinh hoạt dị thường hài lòng. Nghe vậy, Hỏa Kỳ Lân âm thầm gật đầu. Vậy ngươi hạnh phúc sao? Họ Phúc, nhị gia hỏi ngược một câu. Lập tức khẽ lắc đầu. Không, ta không họ Phúc. Nghe nhị gia lời nói, Hỏa Kỳ Lân trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, trên đầu đều tái rồi. Coi như sinh hoạt coi như hài lòng, vậy không có khả năng hạnh phúc a. Cái này ý niệm mới vừa nhuốm, bên tai bỗng nhiên truyền đến Quan Vũ nửa câu nói sau. Ta họ Quan. Phốc, Hỏa Kỳ Lân như muốn thổ huyết. Nhìn xem Quan nhị ra vẻ mặt thành thật biểu lộ, Hỏa Kỳ Lân nhịn không được hoài nghi. Con hàng này có phải hay không biết mình quá yếu đánh không lại vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân, cho nên chuẩn bị trước dùng ngôn ngữ công kích cho vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân tạo thành trọng thương. Trong lòng nhận định Quan nhị ra âm hiểm, Hỏa Kỳ Lân lại không khách sáo. Như thế, liền để bản thần thú kiến thức một chút ngươi chiêu kia khuynh thành chi luyến uy lực a. Nghe vậy, Quan Vũ hơi sững sờ. Khuynh thành chi luyến? Không không, một chiêu kia quá mạnh. Một khi thi triển, mỗ mình đều khống chế không được lực lượng. Cho nên, mỗ đời này chỉ ở sáng chế lúc sử dụng tới một lần. Càng là quyết định, đời này đến chết cũng sẽ không tiếp tục vận dụng một lần. Nhưng mà, Quan Vũ lời nói, Hỏa Kỳ Lân chỗ nào sẽ tin? Tại hắn nghĩ đến, con hàng này là 10 người bên trong yếu nhất, còn dám không sử dụng đại chiêu. Đây không phải là muốn bị mình hoàn ngược tấu. Tổng không đến mức, hệ thống cho an sắp xếp đối thủ thứ nhất, liền là có thể treo lên đánh mình tồn tại a. Như thế, cái này khung cũng sẽ không cần đánh a. Đánh 10 trận, bị người đánh khóc 10 trận. Vậy hắn chẳng phải là rất mất mặt? Trong lòng ý niệm mới vừa nhuốm, Hỏa Kỳ Lân dưới chân túng địa kim quang vừa lên, đang muốn đối Quan Vũ triển khai chính diện đánh lén, lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Sau đó ba tốt đại nhất chuôi đao mặt sinh sinh hướng về hắn mặt to đĩa đánh tới. PS, Nguyệt phiếu còn có hay không? Có chuyện có thể tới hay không mấy chương? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.